Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, quân bộ. Amần Tinh Sư lần này là gợi ra rồi chân nộ. Hắn lúc này trạng thái là toàn bộ võ trang. Hắn là dùng mạnh nhất hình thái chiến đấu đi trước quân bộ. Hắn dùng loại này hình thái chiến đấu tỏ rõ rồi chính mình thái độ. Nếu như quân bộ không cho ra một cái trả lời, như vậy hắn sẽ không tiếc cùng quân bộ quyết liệt. Sói khổng lồ gió mạnh thu liễm lại khí tức. Chỉ là mặc dù thu liễm rồi khí tức, nhưng đơn nhìn từ ngoài, liền có thể cảm thụ đến nó cuồng dã cùng bạo lực. Tinh sư giai đoạn y nguy trụ cột đoán thể quyết càng thêm khủng bố. Amần Tinh sư cùng sói khổng lồ gió mạnh phối hợp phía dưới. Hắn thực lực không kém gì hai tên đồng cấp tinh sư liên thủ. Đây cũng là vì cái gì cha Vinstead ở ngắn ngủi 500 năm thời gian liền triệt để dung nhập vào đại vũ trụ nguyên nhân. Cha Vinstead đỉnh tiêm tinh sĩ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn ở số lượng trên tuy ít, nhưng đủ để chống lên cha Vinstead địa vị. Amần Tinh sư không có phá hư tinh chi vực quy củ. Hắn ngồi ở sói khổng lồ gió mạnh lưng trên. Phía sau là đồng dạng cưỡi lấy sói khổng lồ Adopo tinh sĩ cùng Achi tinh sĩ. Tinh chi vực đường phố trên tuyệt đại bộ phận tinh sĩ đều không cách nào thấy rõ ba người. Chỉ mơ hồ phát hiện có ba đạo bóng mở lóe qua. Chỉ có bậc cao tinh sĩ mới rõ ràng. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Amần Tinh sư kia như vực sâu loại khí tức. Bởi vì vừa mới thăng cấp còn không có cách gì che giấu. Bên trong cấp thấp tinh sĩ thực lực thấp không có cách gì cảm giác. Nhưng bậc cao tinh sĩ cảm giác linh mẫn. Mỗi một vị cảm giác đến Amần Tinh sư khí tức bậc cao tinh sĩ đều có loại hoàn toàn áp chế cảm giác. Ba đạo bóng người chỉ dùng một lát liền ra rồi tinh chi vực. Ở ra rồi tinh chi vực sau, Amần Tinh sư tinh lực nâng lên Adopo tinh sĩ cùng Achi tinh sĩ. Bọn hắn rời khỏi mặt đất bay lên. Này nhưng không phải là dựa vào lấy cơ giáp phi hành, mà là vẻn vẹn dựa vào tinh lực phi hành. Amần Tinh sư mộc hệ tinh lực không còn như bậc cao tinh sĩ tinh lực một dạng tràn đầy rồi sắp xếp hắn tính công kích. Hắn mộc hệ tinh lực tác dụng từ tâm, lúc này biến thành rồi một chiếc thuyền, đem ba người ba sói khổng lồ nắm ở trong đó. Phi hành tốc độ so số một nhanh xe bay còn muốn càng nhanh. Cha Vinstead ủy viên quân sự hội, cũng liền là quân sự tổng bộ ở Triumph City ngoài. Nơi đây khu vực là quân sự cấm khu, không cho phép bất luận cái gì xe bay cùng phi thuyền từ bên trên đi qua. Amần Tinh sư căn bản không có dự định ẩn tàng thân hình. Hắn từ không trung không có bất kỳ che giấu nào bay thẳng ủy viên quân sự hội. Rất nhanh liền bị quân đội phát giác, chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Làm Amần Tinh sư mang lấy hai tên đệ tử xuất hiện ở ủy viên quân sự hội chỗ cửa lớn lúc, mặt đất phòng không hệ thống toàn bộ khởi động. Gần trăm tên bậc trung tinh sĩ cùng mười mấy tên bậc cao tinh sĩ cũng làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Amần Tinh sư đem thân thể lơ lửng tại bầu trời, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới. Hắn đối phía dưới phòng không hệ thống cùng đông đảo tinh sĩ hoàn toàn không nhìn. Những này đối phó bậc cao tinh sĩ có lẽ có dùng, nhưng đối với hắn dạng này tinh sư cũng không có chút xíu tác dụng. Tinh sư có khả năng ở đại vũ trụ bên trong đều có lấy cao thượng địa vị. Nhờ vào tinh sư thực lực cường đại, một vị 16 cấp tinh sư toàn lực bùng nổ phía dưới, có thể phá hủy một chi cấp 3 văn minh hạm đội, cũng toàn thân trở ra. Tinh sư thực lực mỗi lần tăng lên một cấp, hắn thực lực liền sẽ lại có to lớn tăng lên. Có thể nói bây giờ 17 cấp Amần Tinh sư, trừ rồi quân đội cái vị kia 17 cấp tinh sư ngoài, chính là quân đội nâng toàn bộ chiến hạm, cũng không có cách gì chiến thắng hắn. Cấp 2 văn minh chiến hạm uy lực không hề đủ để uy hiếp được tinh sư, càng không cần nói Amần vị này 17 cấp tinh sư rồi. Chiến hạm chủ pháo tuy mạnh, nhưng căn bản không có cách gì nhắm chuẩn tinh sư. Dùng tinh sư tốc độ ở không có cách gì công kích từ xa phía dưới. Một khi gần người sau, tinh sư liền có thể đối chiến hạm tiến hành tàn sát thức diệt tuyệt. Amần hội trưởng, không biết ngài đến quân bộ có gì việc? Hàn tinh sĩ nhìn lấy giữa bầu trời Amon tinh sư, đè nén sợ hãi trong lòng khom người hỏi thăm nói. Hàn, ta là tới yếu nhân, giao ra ta đệ tử Lê Ông, nếu không ta mang đi quân bộ trong tất cả tướng quân. Amon tinh sư ngược lại là nhận ra Hàn tinh sĩ. Hắn trầm giọng nói rằng, Hàn tinh sĩ là quân đội 17 cấp Jeffrey tinh sư đệ tử. Ở quân đội tinh sĩ bên trong địa vị cực cao. Lúc này hắn trong lòng 10 phần kinh hãi. Amon tinh sư nói ra căn bản không cần muốn chứng cứ. Dùng Amon tinh sư thân phận cũng không cần nói dối. Quân đội nhất định là có người ra tay chảo rồi Amon tinh sư đệ tử Lê Ông. Nếu không Amon tinh sư sẽ không như thế làm việc. Quân đội cùng tinh sĩ công hội một mực bảo trì lấy ăn ý. Hai bên cũng là vì cha Vinstead ở đại vũ trụ bên trong tăng lên địa vị. Trên nhiều khía cạnh tuy có cạnh tranh, nhưng những này cạnh tranh đều là tốt. Amon tinh sư lúc này trở mặt, chỉ có thể nói quân minh phương đây là đem Amon tinh sư đắc tội hung ác rồi. Đặc biệt là Hàn tinh sĩ biết được Amon tinh sư trước đó nhận qua trọng thương. Một mực ở chữa thương bên trong, quân đội một ít người làm việc không có rồi cố kỵ cũng là khả năng. Amon hội trưởng, xin ngài hơi chờ, ta này liền điều tra này việc, như thật có này việc, nhất định đem Lê Ông trả lại cũng cho ngài một cái giao phó. Hàn tinh sĩ khom người nói rằng, hắn lúc này nghĩ lấy chính là kéo dài thời gian, một phương diện hắn cần muốn hiểu rõ sự tình chân tướng. Khác một phương diện lão sư của hắn Jeffrey tinh sư đã tiếp đến rồi thông chi. Đang chạy đến, chỉ có chờ Jeffrey tinh sư đến nơi, mới có khả năng bình đẳng cùng Amon tinh sư giao lưu. Về phần nói hai vị tinh sư khai chiến, đây tuyệt đối là bất luận cái gì người đều không hy vọng phát sinh. Một khi cha Vinstead bộc phát tinh sư đại chiến, sợ là toàn bộ khu vực đều muốn gặp nạn. Càng không cần nói hai vị tinh sư quyết liệt sau. Đối cha Vinstead ảnh hưởng sẽ là cực kỳ nghiêm trọng. 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau không giao ra Lê Ông, ta liền ra tay. Amon tinh sư trầm giọng nói rằng. Hắn ánh mắt quét qua ở đây tất cả tinh sĩ. Bậc trung tinh sĩ thân thể không tự chủ được ngã sấp trên đất. Bậc cao tinh sĩ tốt một chút. Nhưng cũng là không có cách gì động đậy. Liền như là toàn bộ thế giới ép ở bọn hắn trên người loại. Chỉ có Hàn tinh sĩ không ở chịu ảnh hưởng phạm vi. Hàn tinh sĩ không tiếp tục nói cái gì. Hắn nhanh trở về tới quân bộ trong. Hắn tiến vào quân bộ. Đối diện gặp ngay phải rồi hướng bên này bước nhanh qua tới Algernon Nguyên Soái. Algernon Nguyên Soái là cha Vinstead quân đội thống soái tối cao. Đây là quyền lực trên cao nhất. Hắn tự thân không hề là tinh sĩ, chỉ là một tên người bình thường, cho nên tinh sĩ nhóm phản ứng cùng tốc độ nhanh nhất. Ở quân bộ ngoài bố trí xong rồi phòng tuyến, Algernon Nguyên Soái còn đang đuổi đến nửa đường. Ở Algernon Nguyên Soái thân bên, có hai vị bậc cao tinh sĩ hộ vệ lấy. Bất quá ở cảm giác đến quân bộ ngoài khí tức khủng bố sau, hai vị bậc cao tinh sĩ một mực đang khuyên nói hắn không cần đi trước. Nhưng loại này việc làm sao khả năng tránh rơi. Ở biết được mặt ngoài vị kia là Amon tinh sư về sau, Algernon Nguyên Soái chỉ nghĩ lập tức cùng Amon tinh sư gặp mặt, nói rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái. Một khi Amon tinh sư ra tay, vô luận như thế nào dạng hậu quả đem sẽ không pháp thu thập. Cực lớn khả năng tính cha Vinstead sẽ lần nữa xa vào đến 500 năm trước nội loạn cục diện. Này 500 năm thời gian mấy đời người cố gắng đều đưa tan thành bọt nước. Algernon Nguyên Soái là ai chảo rồi Amon tinh sư đệ tử Lê Ông? Hàn tinh sĩ hướng Algernon Nguyên Soái vội vàng làm rồi thi lễ. Sau đó hỏi nói, Amon tinh sư như thế nói có cái gì chứng cứ? Algernon Nguyên Soái híp mắt lại trầm giọng hỏi ngược lại. Hàn tinh sĩ bất đắc dĩ nhìn lấy Algernon Nguyên Soái. Lại này thời điểm Algernon Nguyên Soái còn ở dở giọng, Amon tinh sư chỉ cho rồi 5 phút đồng hồ thời gian. 5 phút đồng hồ không có trả lời. Nguyên Soái ngài cùng các vị tướng quân liền đợi đến bị mang về tinh sĩ công hội A. Hàn tinh sĩ không còn mảy may cung kính về nói. Hắn dám, Algernon Nguyên Soái trầm giọng gầm thét nói. Bất quá hắn ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Hắn hết sức rõ ràng một tên tinh sư trước mặt mọi người nói ra. Từ không khả năng là trò đùa. Một khi hắn cùng quân bộ trong chúng tướng quân bị mang đi. Dù là chỉ là ở Chavin Star đổi rồi cái địa phương. Amon tinh sư sẽ không tổn thương bọn hắn. Nhưng loại này chuyện phát sinh sau. Bọn hắn những tướng quân này cũng là mặt mũi quét đất. Lại không còn mặt mũi lưu lại ở trong quân. Nếu như là cái khác người. Algernon nguyên soái hoàn toàn có thể dùng quyền lực đến cưỡng ép. Nhưng đối với Amon tinh sư. Chỉ có cường đại hơn tinh sư ra mặt. Người lão sư Jeffrey tinh sư còn có bao lâu đến? Algernon nguyên soái lên tiếng hỏi nói. Cũng chỉ có Jeffrey tinh sư mới có khả năng ngăn chặn Amon tinh sư. Jeffrey tinh sư chạy đến liền có thể ổn định cục diện. Algernon nguyên soái, ngài tốt nhất đừng nghĩ lão sư cùng Amon tinh sư chiến đấu. Ta cảm giác đến Amon tinh sư khí tức cùng lão sư chênh lệch không có mấy. Nghĩ đến Amon tinh sư đã tấn thăng làm 17 cấp tinh sư rồi. Nếu như giữa bọn hắn chiến đấu, Chavin State liền đợi đến phân liệt A. Hàn tinh sĩ lạnh lùng nói rằng, lần này là quân đội một ít người làm ra việc. Loại này thời điểm Algernon nguyên soái còn nghĩ lấy che chở. Thấy rõ quân đội ngày thường làm việc bừa bãi không cố kỵ. Cái gì? Người xác định, Algernon nguyên soái kinh sợ rồi. Hắn có chút thất thố truy hỏi nói. Amon tinh sư thực lực đạt tới 17 cấp. Như vậy tinh sĩ công hội lực ảnh hưởng liền sẽ tăng nhiều. Toàn bộ Chavin State quyền lực kết cấu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Algernon nguyên soái tự nhiên tin tưởng Han tinh sĩ lời nói. Hắn hỏi như vậy cũng chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Trước đó tình báo biểu thị Amon tinh sư bị trọng thương. Thực lực sẽ giảm nhiều. Không có nghĩ đến bây giờ lại là thực lực ngược lại sách thăng lên một cấp. Athena chủ não. Gần nhất một cái tháng có không có nhằm vào Leon nhiệm vụ. Algernon nguyên soái không có chờ Han tinh sĩ trả lời. Hắn liền vội vàng hướng quân đội chủ não Athena hỏi thăm nói. Hắn hiện tại biết rõ mỗi một giây đều rất mấu chốt. Không thể thật chờ Amon tinh sư ra tay. Lúc kia sẽ trễ. Gần nhất trong một tháng không có cùng Leon liên quan nhiệm vụ. Chủ não Athena trả lời rất nhanh. Kia trong một tháng có không có liên quan tới tinh sĩ công hội nhiệm vụ. Algernon nguyên soái đầu óc chuyển rất nhanh. Hắn lại đổi rồi cái hỏi pháp nói. Ám tinh đội nhỏ tiếp nhận rồi đi trước Darkwater Star tuyệt mật nhiệm vụ lùng bắt. Nhiệm vụ tuyên bố người là Neville thượng tướng. Chủ não Athena trả lời nói. Algernon nguyên soái quyền hạn đầy đủ cao. Hắn thẩm tra rất nhanh đến mức đến rồi đáp án. Hiện tại hắn cuối cùng rõ ràng Amon tinh sư cũng không hề nói dối. Quân đội thật động rồi tinh sĩ công hội người. Sự thực trên Algernon nguyên soái là biết rõ Leon. Leon bị hoài nghi vì ám sát Coesler giáo thụ hung thủ. Nếu như không phải là bởi vì Amon tinh sư đem Leon thu làm đệ tử. Có lẽ Leon đã bị quân đội truy nã. Nhưng từ khi Leon bị Amon tinh sư thu làm đệ tử sau. Algernon nguyên soái liền hạ lệnh bỏ dở rồi đối Leon chảo bắt. Này trong đó có quyền lực đấu tranh. Càng có Coesler giáo thụ đầu tiên trái với quy định. Nhiều lần phái người tập kích Leon trước đây. Bất kể có hay không vì Leon chỗ làm. Chỉ cần Leon là Amon tinh sư đệ tử. Ở không có bằng chứng tiền đề dưới. Quân đội là không tốt lại chảo bắt Leon rồi. Chỉ là hắn không có nghĩ đến. Neville thượng tướng lớn mật như thế. Có can đảm thừa dịp Amon tinh sư trọng thương thời điểm. Đối Leon xuống tay. Lập tức mệnh lệnh Neville thượng tướng qua tới. Nhưng hắn hướng Amon tinh sư giải thích. Algernon nguyên soái trầm giọng mệnh lệnh nói. Neville thượng tướng lúc này đang quân bộ. Dưới tình huống bình thường những này quân bộ cao tầng là sẽ không dễ dàng rời khỏi quân bộ. Một mặt là vì rồi an toàn. Khác một phương diện quân bộ mới là quân đội quyền lực trung tâm. Hắn ở biết rõ Amon tinh sư cường thế xuất hiện ở quân bộ ngoài lúc. Liền suy đoán có phải là hắn hay không chảo bắt Leon việc phát rồi. Hắn cũng không có sốt ruột. Bởi vì quân đội một mực ở đè ép tinh sĩ công hội. Chỉ cần chờ Jeffrey tinh sư đến nơi. sự tình là có thể giải quyết. Neville thượng tướng, Phụng Nguyên soái chi lệnh, xin ngài đi cùng Amon tinh sư thương lượng. Một tên bậc cao tinh sĩ lách mình xuất hiện ở Neville thượng tướng phòng làm việc bên trong trầm giọng nói rằng, Neville thượng tướng trong lòng thở dài. Algernon nguyên soái đây là cha đến rồi Darkwater Star nhiệm vụ. Đem hắn đẩy đi ra cho Amon tinh sư một cái giao phó. Neville thượng tướng, thời gian khẩn cấp, ta mang ngài đi qua. Kia bậc cao tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng, này bậc cao tinh sĩ là Algernon nguyên soái cận vệ. Ở trình độ nhất định đời trước biểu lấy Algernon nguyên soái quyền uy. Mặc dù Neville thượng tướng cũng có bậc cao tinh sĩ hộ vệ. Nhưng loại này thời điểm không có bậc cao tinh sĩ hộ vệ sẽ ra ngoài ngăn cản. Ai cũng không nghĩ đối mặt Amon tinh sư chi uy. Đây cũng là Algernon nguyên soái mệnh lệnh. Cái này thời điểm ra mặt liền cần muốn cân nhắc đến phán ra quân đội hậu quả. Mà Neville thượng tướng thân phận là bắt nguồn từ quân đội. Mất đi rồi quân đội thân phận, hắn liền mất đi rồi tự thân quyền lực dựa vào. Kia bậc cao tinh sĩ không có chờ Neville thượng tướng trả lời. Một cái tay nâng đỡ Neville thượng tướng cánh tay. Mang lấy Neville thượng tướng xông ra rồi phòng làm việc. Ở quân bộ trong nhanh thông hành. Amon tinh sư yên lặng nhìn lấy thân phận bài trên thời gian. Theo lấy 5 phút đồng hồ từng điểm một đến gần. Hắn vẻ mặt cũng càng thêm bình thản. Người quen biết hắn đều biết rõ. Hắn càng là như thế thì càng khủng bố. Amon đại nhân, nguyên soái nhường ta mang Neville thượng tướng tới đón chịu ngài đi hỏi hỏi ý kiến. Liền ở Amon tinh sư nhìn lấy thời gian để đến được 5 phút đồng hồ. Hắn chuẩn bị có hành động lúc. Kia bậc cao tinh sĩ mang lấy Neville thượng tướng đến nơi rồi. Amon tinh sư nhìn hướng đầu tóc có chút lộn xộn Neville thượng tướng. Cái này một đường bị bậc cao tinh sĩ nâng đi vội. Neville thượng tướng kiểu tóc không có cách gì bảo trì. Có vẻ hơi chật vật. Ở đây không có ai đồng tình Neville thượng tướng. Bởi vì tất cả người đều rõ ràng. Cái này thời điểm Algernon nguyên soái đem Neville thượng tướng đẩy ra. Nhất định là có nguyên nhân. Hoặc là nhường Neville thượng tướng cõng nồi. Hoặc là chính là Neville thượng tướng tham dự rồi chảo bát Lê Ông sự tình. Lê Ông ở nơi nào? Amon tinh sư nhưng không có đi quản âm mưu gì tính toán. Hắn muốn nhất biết rõ chính là Lê Ông lúc này là không an toàn. Quân đội ít nhất phái ra rồi một vị bậc cao tinh sĩ. Hắn lo lắng Lê Ông đánh lại sẽ nhường Lê Ông xa vào đến nguy hiểm bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.